Chương 724, phá cho ta. Đi chết đi cho ta âm dương gương đồng, một kính đoan nở sinh tử chứng kiến hai đầu cô hồn dã quỷ vọt tới, âm 13 xuất ra một khối bát quái gương đồng. Hắn thi triển pháp thuật, tiếp dẫn ánh trăng, mượn ánh trăng mạnh mẽ đại uy lực trực tiếp đem nhào tới hai cái quỷ hồn đánh cái hồn phi phách tán, không lưu lại bất cứ thứ gì. Được rồi, chúng ta đi thôi, chúng ta bây giờ có thể đi tìm cố chủ đòi tiền. Ồ a, tốt. Lịch sử bàn tử lập tức không phản ứng kịp, hôm nay 13 tại sao như vậy mạnh, đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết rồi hai đầu quỷ hồn. Nhưng mà, âm 13 không có nghĩ tới là, cái này hai đầu cô hồn dã quỷ cũng không phải thông thường cô hồn dã quỷ, mà là có người nuôi dưỡng. Ở nơi này hai đầu cô hồn dã quỷ hồn phi phách tán một sát na kia, đã đến thanh linh nghĩa địa công cộng cửa hắc sắc quỷ hồn một hồi giận dữ, nó cảm ứng được chính mình nuôi dưỡng tiểu quỷ bị người tiêu diệt. Giống hành, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tuột cùng là người nào, cũng dám tiêu diệt ta quỷ nô. Hắc sắc quỷ hồn nổi lên một hồi gió xoáy liền hướng mộ địa ở chỗ sâu trong thổi đi. Lý Nguyên tự nhiên cũng theo quá khứ, hắn cũng rất kỳ quái cái này hơn nửa đêm tại sao có thể có người đã chạy tới giết chết cái kia hai tiểu quỷ. Đi mau. Hắc sắc quỷ hồn thấy được âm 13, cảm ứng được âm 13 trên người lưu lại quỷ khí, biết chính là chỗ này hai người giết mình quỷ nô. Âm 13 tự nhiên cũng phát hiện hắc sắc quỷ hồn, biết đây là chính chủ đã trở về, chính mình vừa rồi giết cái kia hai tiểu quỷ phỏng chừng chỉ là món ăn khai vị. Hai người các ngươi đều phải chết. Hắc sắc quỷ hồn giống giận, kinh khủng quỷ khí hóa thành từng đạo lợi nhận hướng về âm 13 cùng lịch sử bản tử đánh tới. Cái này vừa ra tay chính là không có chút nào lưu thủ, nó muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết hai người này. Âm 13 vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được con này quỷ hồn không bình thường, cho hắn áp lực lớn vô cùng. 13, tại sao ta cảm giác có vật gì đáng sợ tới rồi? Lịch sử bản tử tuy là nhìn không thấy hắc sắc quỷ hồn, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được hắc sắc quỷ hồn mang đến áp lực. Đánh tiểu nhân, ra tới, chúng ta chạy mau. Âm 13 rất là vô sỉ, hắn căn bản cũng không có các loại hắc sắc quỷ hồn liều mạng tâm tư. Âm dương gương đồng, một kính đoan nở sinh tử. Âm 13 hét lớn, gương đồng tiếp dẫn ánh trăng, mang theo lực lượng cường đại trọng hướng về phía hắc sắc quỷ hồn. Quanh hai người chạm vào nhau, một cổ kinh khủng khí lưu tặc ra, tại này cổ dưới áp lực, âm 13 cùng hắc sắc quỷ hồn đều không tự chủ được lui về sau một bước. Đi nhanh lên. Thừa dịp cái này ca cơ hội, âm 13 mang theo lịch sử bản tử hướng về nghĩa địa công cộng cửa chạy đi. Chết bản tử, chạy nhanh lên một chút, nếu như bị đầu kia lão quỷ bắt lại đôi ta liền xong đời. Nghe nói như thế, lịch sử bản tử chạy nhanh hơn. Tốc độ kia căn bản liền không phải một cái bản tử có thể có, cũng không biết hắn là thế nào luyện ra được. Ta các ngươi phải sống không bằng chết. Hắc sắc quỷ hồn ở phía sau giống to hơn, thần sắc dữ tợn. Hắn cực kỳ sinh khí, lúc trước bị một cái người thanh niên bức cho có phải hay không không chạy trốn, bây giờ lại bị hai người tịch thu lao ra. Mấu chốt nhất là, bọn họ dĩ nhiên tại dưới tay của chính mình chạy mất. Hắc sắc quỷ hồn đuổi theo, nó hiện tại đã không phải lo lắng nữa có thể hay không bại lộ vấn đề. Nó hiện tại muốn làm nhất đúng là giết chết âm 13 cùng lịch sử bản tử, sau đó rút ra hồn phách của bọn họ, để bọn họ sống không bằng chết. Chỉ lát nữa là phải đến nghĩa địa công cộng cửa, phía sau quỷ hồn còn không có đổi tới, âm 13 không khỏi thả lỏng một hơi. 13, ngươi nói chúng ta tại sao lại chạy đến nơi đây? Lịch sử bản tử thở hổn hển lao giống như bốn phía, hắn nhớ kỹ vừa rồi chính mình rõ ràng đã đi qua nơi này, tại sao chạy nửa ngày hay là tại cái này bên trong, nghĩa địa công cộng đại môn rõ ràng thì ở phía trước. Có thể là mình hình như là chạy thế nào đều không đạt được giống nhau, cái này không khoa học á, đây là quỷ đả tường, xem ra chúng ta nguy hiểm. Âm 13 xem ra khỏi nơi này mặt trò, có thể vô thanh vô tức ở phạm vi lớn như vậy bên trong bày quỷ đả tường, lão quỷ kia pháp lực rất cường đại, hắn căn bản liền không phải đối thủ. Quỷ đả tường 13, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp phá hỏng nó. Lịch sử bản tử kêu lớn lên. Kiệt kiệt kiệt, muốn phá hỏng ta quỷ đả tường, các ngươi còn không có tư cách đó. Các ngươi ở nơi này không ngừng chuyển A, thẳng đến các ngươi tình trạng kiệt sức mà chết, ta muốn để hồn phách của các ngươi vĩnh bất siêu sinh. Hắc sắc quỷ hồn thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, sợ đến lịch sử bản tử hoa hoa kêu to. Âm 13 tuy là muốn phá hỏng cái này quỷ đả tường, làm gì được thực lực của hắn không đủ, căn bản là không phá hết, âm 13 biết mình lần này là giữ nhiều lành ít. Thanh linh nghĩa địa công cộng, không có nghĩ tới cái này Lý Nguyên dĩ nhiên chạy đến nơi này. Lẽ nào sau lưng của hắn con kia quỷ hồn xào huyệt ở nơi này lưu hút theo con hạc giấy nhỏ đi tới thanh linh nghĩa địa công cộng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất kể, trước vào xem lại nói. Lưu hút một cước đạp tiến vào, cảnh sát chung quanh ngay lập tức sẽ quay cuồng trời đất lên. Hắn nhìn một cái, nơi đây nơi nào là cái gì nghĩa địa công cộng a? Này rõ ràng chính là một cái bãi tha ma. Từng ngọn phần mộ mọc lên như rừng, mộ bia tán loạn, ô nha kêu loạn, có phần mộ thậm chí có thể chứng kiến tản mát ở bên ngoài đầu khớp xương. Lưu Húc chú ý tới ở cách đó không xa còn có một con chó dữ đang ăn lấy người chết thịt, xanh biếc nhãn quang thỉnh thoảng hướng phía phương hướng của hắn xem ra, trong mồm chó còn thỉnh thoảng chảy ra tanh hôi nước bọt. Rất rõ ràng, con này chó dữ đang đánh Lưu Húc chú ý đây hết thảy thoạt nhìn là như vậy do người. Nếu như là bình thường người gặp phải tình huống như vậy nói nhất định sẽ bị dọa đến kêu la om sòm, người nhát gan thậm chí có thể sẽ trực tiếp bị sợ chết. Thế nhưng mọi người cũng đừng quên Lưu Húc thân phận là cái gì, Mao Sơn Bắt Quỷ Thiên Sư, nếu là bị loại cảnh tượng này cho sợ chết, nói ra tuyệt đối sẽ cười ngạo một bọn người. Hai anh, chính là mê hoặc thuật cũng dám lấy ra. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, phá cho ta phê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.